Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409, Phiên Thiên Kiếm Ấn. Hạ Cực thần thức buông ra, hắn có thể cảm thấy từng nhánh đội ngũ vọt tới. Cái này chút cường đạo giống như điên rồi dã thú. Cái kia đạn tín hiệu liền là huyết tinh. Bọn hắn ngửi thấy máu, liền băng băng mà tới, giống như chạy chậm liền hội không được chia thuộc về mình một miếng thịt. Xoát xoát, hai tiếng rất nhỏ tiếng vang từ Hạ Cực hai bên truyền đến. Niên Hồng Trang thần sắc khẽ động, nàng nhận ra cái này là mình Hồng Mi quân đỉnh cấp thích khách. Hai người hợp kích chi thuật, có thể hình thành kỳ dị lôi kéo kình đạo, có thể xé rách chân khí. Hai kẻ như vậy có lẽ không cách nào đối kiếm đế như thế nào, nhưng lại có thể làm cho hắn tăng tiêu hao nhiều hơn. Cho nên, nàng lên tiếng nói, những người này từng là ta thuộc hạ, ta đối bọn họ quen thuộc. Ta đến, nàng vừa nói, liền thanh ma đàn vỗ, lật đến hàng đầu, chính muốn xuất thủ, chợt thấy đến trước mắt thiếu niên biến mất. Sau đó nàng nhìn thấy một đạo tàn ảnh. Đầu tiên là đi phía trái, lại hướng phải, lại kết thúc lúc, thiếu niên đã lại đứng trở về tại chỗ, mà hai bên thích khách đã hiện thân đi ra, sau đó quỳ xuống, bưng bít lấy cổ, không dám tin dãy dụa lấy, cho đến ngã xuống đất, hai hàng máu tươi từ cổ ra chảy ra, đọng lại thành hai cái màu đỏ tiểu huyết hoa. Thật nhanh, kiếm đế, ngươi đã quyết định lưu tại nơi này. Cũng không cần tại cái này chút tiểu nhân vật bên trên tiêu tốn quá nhiều khí lực. Huyết y thiếu, niên nghiêng đầu đối nàng cười cười, đã cảm tạ nàng thiện ý, sau đó lại làm ngoảnh mặt làm ngơ. Như thế sau khi ăn xong tản bộ thuận vỡ vụn vào thành quan đạo. Đi về phía trước, nơi xa đã truyền đến dày đặc tiếng bước chân, giống như đàn sói phát hiện lạc đàn con mồi. Chỉ bất quá cái này con mồi lại là bình tĩnh cực kỳ. Hắn đã dần dần đi xa, chủ động đi nghênh đón đàn sói. Niên Hồng Trang siết chặt nắm đấm, rốt cục nhịn không được kiều trá một tiếng, tên điên. Sau đó nàng ngồi ở cửa thành, xem như tiếp ứng. Tốt xấu nàng bây giờ cũng là nửa bước truyền kỳ, mặc dù so ra kém những quái vật kia, nhưng cũng là cái này trong giang hồ hàng đầu tồn tại. Đợi ước chừng nửa nén hương thời gian, cái kia tiếng đánh nhau càng đi càng xa, vậy càng ngày càng nhỏ. Chợt thăm thảm thanh âm từ trong gió bay tới, đại đương gia, đã lâu không gặp. Một cái hồng quang đầy mặt, mang theo lạnh nhạt dáng tươi cười xích mi nam tử từ đảo bên cạnh lâm sau đi tới. Hắn kéo lấy một thanh trường đao, cứ đi như thế đi ra, song đồng còn lóe ra sát khí hồng mang, hiển nhiên cũng là đạt được sát kiếp phù hộ nhân vật. Niên Hồng Trang nhận ra nam tử này, hắn từng là mình Hồng Mi quân số một mãnh tướng Phiền Sơn Sùng. Vị này xích mi nam tử từng là phản vương Niên Vô Dạ kết bái huynh đệ. Mới đầu bộ hạ chỉ có hơn 10 người, trải qua thời gian mấy năm liền tráng lớn đến mấy chục vạn người. Thành lúc ấy Đại Chu cái hoạ tâm phúc, đáng tiếc vô luận hắn vẫn là Niên Vô Giả đều không có căn cứ địa ý thức. Bốn phía lẩn trốn, về sau bị Văn Phong Lôi trực tiếp đánh bại, nhưng lại may mắn đào thoát. Cùng Niên Vô Giả điểm giấu hai địa, đã hẹn khởi nghĩa thời gian. Chỉ bất quá cái này lại bị lúc ấy Hạ Cực cho không hiểu ra sao cả địa phá hủy. Niên Hồng Trang mặc dù trở thành Hồng Mi quân đại đương gia, chỉ bất quá không giành quân lược chiến thuật, cho nên trong quân đại nhiều chuyện vẫn là nhị đương gia Phiền Sơn Sùng xử lý. Cũng chính bởi vì cái này nguyên nhân, tại về sau hai người quyết liệt về sau, trong quân tuyệt đại bộ phận người đều đứng ở Phiền Sơn Sùng một bên. Phiền Sơn Sùng, người nguyên vốn cũng là sơn dân xuất sinh, cùng không đêm một dạng, nếu như ngươi muốn lật đổ Đại Chu, ta không có ý kiến, nhưng ngươi muốn trợ trụ vi ngược, nối giáo cho giặc, giúp đỡ ngoại tộc nhân đồ giết Đại Chu bách tính, ta tuyệt sẽ không đồng ý. Phiền Sơn Sùng liếm môi một cái, đại đương gia là thật hồ đồ. Như vậy đi, đại đương gia nếu như nguyện ý làm phu nhân ta, vậy ta ngươi đi qua ân oán xóa bỏ. Nếu như không nguyện ý, như vậy ta liền giết ngươi. Dù sao đều một dạng, vô sỉ chi đồ, xem ra đại đương gia thật là cái gì đều không rõ. Những người dân này liền coi như chúng ta không giết, Khuyển Nhung vậy hội giết, vậy không bằng chúng ta giết, còn có thể nhiều chút sát khí, chỗ tốt cùng cho ngoại tộc người được, còn không bằng cho chúng ta đâu. Phiền Sơn Sùng, ngươi làm sao vô sỉ như vậy? Ta vô sỉ? A, đại đương gia không rõ sát khí có bao nhiêu lợi hại. Cái này cũng không trách ngươi. Ngươi nhìn những năm này, người ta nhưng đều không bạch sát. Nhìn một cái này chút huyết khí. Cái này chút huyết khí. Ha ha ha, vặn vẹo đến biến thái trong tiếng cười lớn. Phiền Sơn Sùng đi về phía trước hai bước. Hắn chợt thân hình lóe lên. Vậy mà cũng không nói. Trong tay vung ra một đạo đao quang. Nếu là dội tuyết sáng chói, dưới tình hình như thế, Niên Hồng Trang không cách nào dùng ma đàn. Trường kiếm đi nhẹ nhàng, cách cản lại, hai tướng đụng nhau, nàng chỉ cảm thấy hổ khẩu tê dần, mượn một kích phản lực, hai người phân biệt rơi mở. Niên Hồng Trang, ngươi lại cũng đột phá siêu phàm chi cảnh. Lúc trước ngươi không trải qua Thiên Kiếm Tông truyền ba kiếm. Chỉ bất quá ngươi thiên phú không được luyện sai, liền là trở thành giang hồ đỉnh cấp cao thủ vậy khó khăn. Phiền Sơn Sùng cười, đây chính là huyết sát chi khí diệu dụng. Ta giết càng nhiều người, liền càng mạnh, ngay cả không có thể đột phá gông cùm xiềng xích vậy có thể đột phá. Thế nào, đại đương gia, ta biết Niên Vô Dạ đã sớm muốn ôm ngươi cùng chung mộng xuân. Chỉ bất quá hắn chết rồi, vậy liền đổi thành ta đến. Hắn gõ lấy cô gái trước mặt dung nhan, nuốt ngụm nước miếng. Ngươi như ta phải gọi ngươi tiểu di, người ta mộng xuân phiên vân phúc vũ bên trong, gọi thế nào đều có thể. Cái này chút huyết sát chi khí có thể để ngươi vậy tiến thêm một bước, thậm chí đạt tới thần thoại, ngươi không tâm động sao? Đây chính là ngàn năm một thuở cơ hội, đây chính là vì mạnh lên, ngươi có thể lựa chọn. Niên Hồng Trang chợt thần sắc nhất chuyển, vũ mị ngoác ngón tay. Nô gia giống như tâm động, ngươi qua đây ôm ta đi. Phiền Sơn Sùng sững sờ, chợt đáy lòng cuồng hỉ, hai con ngươi lại đỏ lên một chút. Hắn thở hổn hển hướng cái này xinh đẹp thiếu nữ chạy tới. Mới đến chỗ gần, Niên Hồng Trang khác tại sau lưng tay chợt đến trước, tay xoay tròn, chân khí quán thâu. Nắm lấy kiếm tựa như là rắn đầu trực tiếp hướng Phiền Sơn Sùng trái tim đâm tới. Kiều trá âm thanh bên trong, Niên Hồng Trang đạp mạnh đất, chân khí tùy tâm ý mà động, từ bàn chân oanh ra, khiến cho một kiếm này tốc độ lại nhanh ba điểm. Xoẹt, trường kiếm trực tiếp quán xuyên nam tử này, chợt Niên Hồng Trang buông tay, tay trái xích dương, tay phải huyền băng. Hai tay lại hướng về phía trước đánh ra, nàng tu hành huyền pháp, trường sinh quyết, chân khí chu lưu không thôi, đổi thành người khác nhưng không cách nào như vậy cấp tốc hoán đổi sử dụng lực lượng. Phiền Sơn Sùng trực tiếp bị hai trưởng đập bay ra ngoài, chỉ bất quá người còn giữa không trung, cũng đã duỗi tay nắm lấy đao, mạnh mẽ thanh mà ném ra. Niên Hồng Trang đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng ngửa đầu ở giữa lại thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn. Phiền Sơn Sùng vết thương bên kia chưa từng đổ máu, hai bên huyết dịch như là khâu vết thương cấp tốc sinh ra, lại lôi kéo, khép lại, đợi cho hắn từ giữa không trung rơi xuống đất, đã là hoàn hảo không việc gì, chỉ là sắc mặt băng lãnh nhìn thấy nàng. Sau đó, hắn mãnh liệt vỗ vỗ tay. Lâm phía sau truyền đến dày đặc tiếng bước chân, đen nghịt xích mi tặc đi ra. Phiền Sơn Sùng khoát tay, một đạo huyết sắc quân hồn cự nhân tại sau lưng của hắn trồi lên. Cự nhân cầm đao, dữ tợn xem lấy năm cục gạch. Niên Hồng Trang ngẩn người, quay đầu liền chạy. Hạ Cực dạo bước tại khấu chiều bên trong, người qua như lưu, khuôn mặt toàn bộ không chân thiết mơ hồ, dữ tợn như là dã thú nhắm người mà phệ. Trong cơ thể hắn đã đạt cực hạn 3 vạn năm chân khí, trở thành rộng lớn vô ngần đại dương mênh mông. Kinh mạch thì như từng đầu vào biển sông lớn, theo hắn phun ra nuốt vào khí tức, chân khí chính là thủy triều lên xuống, cuồng bạo địa rót vào quanh thân mỗi một cái góc chuyển vận. Từ trên cao quan sát, hồng mi tặc khấu giống như tầng tầng lớp lớp sóng to gió lớn, mong muốn đem hắn bao phủ. Chỉ tiếc, cái này chút sóng lớn chưa tới trước mặt hắn liền hội bình ổn lại. Người chết rồi, sẽ không động, tự nhiên là yên tĩnh. Hắn tiện tay ra chiêu, đã không có chiêu thức gì. Mỗi một kích đều mang bàng bạc chân khí, tựa như tự nhiên vĩ lực, bẻ gãy nghiền nát. Hắn xuất thủ vậy không còn câu nệ tại vận kiếm, bấm tay bắn ra là kiếm, cổ tay chặt chém ra là kiếm, 10 ngón khép lại, lấy ngũ hành chi phong, nâng đến trước mặt, một hơi thổi ra, liền là một đạo kiếm long quyển, chỉ quét một đầu dây, chém ra một nhóm đầu. Đơn nhất nhân số đối với hắn đã không có ý nghĩa. Lúc này, hắn cần cảnh giác là 100 mét, mấy trăm mét quân hồn cự nhân, một người không thể địch một quân. Như vậy thiết luật ở trước mặt hắn đã hóa thành hư ảo. Hắn kiếm đã sớm nát, lấy mấy thanh nát mấy thanh. Trên đời này nơi nào còn có cái gì thần binh có thể chịu đựng lấy hắn lực lượng. Coi như trước đó chấp ma kiếm tại, nhiều lắm là cũng liền có thể bị hắn vung vẩy 2 lần. Sợ là liền từ bên trong ra ngoài hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, theo Hạ Cực giết chóc, càng ngày càng nhiều huyết sát chi khí tụ đến, tựa như hồ nước lòng sông sụp đổ một cái hố, tạo thành bao phủ vài dặm hơn 10 dặm huyết sắc vòng xoáy. Lại đang không ngừng địa đền bù lấy hắn tiêu hao. Lấy chiến dưỡng chiến, sát tác có thể mạnh lên. Đây chính là sát kiếp đặc thù gia trì. Cái này chút cường đạo trên thân mặc dù vậy có sát khí, so với binh lính bình thường, bọn hắn có thể nói là lực lớn vô cùng. Thậm chí vết thương còn hội cực nhanh tự lành. Chỉ hơn hết bọn hắn như bị Hạ Cực giết chết, lại là thật chết. Bởi vì bọn hắn bất quá là nhiễm sát khí, Hạ Cực lại là nửa cái sát kiếp kiếp chủ, mà tại dạng này không ngừng giết chóc bên trong, sát kiếp cái kia như có thực chất thanh âm tại lỗ tai hắn nhẹ nhàng vang lên. Hát, giết đi, giết đi, giết đi, hì hì hì hì, giết, giết, giết, cảm thấy cường đại sao? Tính mạng bọn họ đều từ ngươi chúa tể, giết nha, tới giết nha, đến khoái hoạt nha. Nếu như đổi lại người khác, dù là chân khí đạt đến 3 vạn năm nhân loại cực hạn, hắn vậy cực khả năng tại dạng này thôi miên thì thầm bên trong, mê thất bản thân. Nhưng Hạ Cực bản thân liền vượt qua sát tâm chi kiếp, lại từng tiêu giao ngộ đạo hiện ra truyền đạo thiên hạ thánh nhân chi tư. Cái này sát kiếp mặc dù càng ngày càng mạnh, nhưng lại còn chưa đủ lấy để hắn động tâm. Nếu như nói thiên mệnh sở quy là đại thế, như vậy sát kiếp liền là cái này đại thế mặt tối. Nhưng vô luận cái gì đều không đủ lấy dao động tinh thần hắn. Hạ Cực thanh tỉnh địa đắm chìm trong sát kiếp bên trong. Theo đồ sát, tâm linh mỗi một niệm mà bắt đầu sinh ra hàng trăm hàng ngàn cảm ngộ. Tựa như là hắn phối hợp với sát kiếp chỗ đạt được khen thưởng. Bộ thân thể này ở nhân gian gần như thời gian 5 năm bên trong, sở học đồ vật ở trong đầu hắn dung hội mà thăng hoa. Chợt hắn đã nhận ra một chút thời cơ, mà ngừng lại như là một pho tượng đá đứng tại đường bờ, lâm vào suy tư. Vạn vật hóa bát quái, bát quái hóa tứ tượng, tứ tượng hóa lưỡng nghi, lưỡng nghi hóa thái cực, hết thảy chiêu thức, hết thảy lực lượng, vạn vật bất quá đều là biểu tượng, chỉ bất quá phàm nhân ngu dốt, không cách nào hiểu thấu đáo, chỉ có tại thiên kiếp phủ xuống thời giờ, mới có thể mượn cái kia phá vỡ thân thể chớp mắt, dung hợp lực lượng, mà thu được cái gọi là thiên phú thần thông. Cái kia thiên phú thần thông lại là cái gì? Thần ngộ, thần vực, nói trắng ra là vậy, bất quá là ta bình sinh sở học tổng hợp. Sau đó lại thăng hoa một bước mà thôi. Thập Nhật Phù Tang nói qua, thăng hoa hóa thành thiên phú thần thông. Nếu là có thể sách chi tại sách, vậy liền thành huyền công. Nói tới nói lui, kỳ thật chính là mình lĩnh ngộ dung hợp. Đã như vậy, ta vì sao không thể dung hợp, lại thăng hoa? Vừa nghĩ đến đây, trăm niệm cỗ thông, thiên ngoại kiếm đạo thần thoại cảnh giới. Trước đó tứ chu kiếm đạo cảnh giới, còn có còn lại một chút vụn vặt lẻ tẻ kiếm pháp truyền kỳ cảnh giới. Lẫn nhau ở giữa giới hạn giống như biến mất, nhất niệm như một năm. Hạ cực tinh thông kiếm thuật, kiếm đạo sớm đã vô số. Lúc này, tại gần đây một năm truy đuổi Khuyển Nhung Vương, lại vào lúc này hấp thu huyết sát chi khí tình hình dưới. Vậy mà thu được khó có thể tưởng tượng thời cơ, mà khiến cho cái này chút kiếm đạo chậm rãi tan hợp lại cùng nhau. Hắn đã hiểu rõ, từ nay về sau, không còn cái gì kiếm thức, tất cả xuất kiếm, lại không tên là gì, bởi vì chúng nó đã tan hợp lại cùng nhau. Đúng vào lúc này, cả người cao tới đến hơn 30 trượng hồng mi tạc khấu cự nhân, giơ lên cự phủ hư ảnh, mang theo phá không nổ đùng gào thét hướng cái kia ngẩn người huyết y kiếm đế chém xuống. Lĩnh đội hồng mi tạc tướng quân mặt lộ vẻ vui mừng. Nếu như giết Hạ Cực, cái kia thật là công đức vô lượng. Hạ Cực nhìn cũng không nhìn, mạnh mẽ đưa tay, không gian chấn động. Mà một cái cự thủ hư ảnh đột nhiên lại hiện ra. Cái cự thủ này hư ảnh cùng lúc trước lại có khác biệt. Không chỉ là lực lượng tác động đến ảnh hưởng không gian xung quanh mà tạo thành. Cái này một cái tay bên trên bao trùm tầng nồng đậm xé rách khí tức. Tinh tế đi xem, lại là tràn ngập huyền ý từng đạo kiếm khí. Nghìn đạo, vạn đạo, Hạ Cực đứng tại chỗ bất động. Mà cái kia huyền ý vô cùng lớn tay lại hướng về quân hồn cự nhân phương hướng chộp tới. Ba, bàn tay lớn nắm lấy cự nhân nện xuống búa, tiện tay bóp, búa nát, lại hướng phía trước vỗ, người khổng lồ kia liền là không thể thừa nhận mà quỳ xuống. Cái kia bàn tay lớn cũng không ngừng nghỉ, trực tiếp từ trên trời hướng phía dưới chân áp xuống. Bành! Cự nhân vô ý thức địa chính là nâng lên còn thừa nắm đấm đi đón đỡ. Nhưng cái kia bàn tay lớn đập nát nắm đấm, đập nát đầu lâu, đập nát toàn bộ quân hồn cự nhân. Hơn 5.000 người binh sĩ lấy binh đạo phương pháp chỗ ngưng tụ quân hồn. Lại cứ như vậy bị hung hăng đập nát. Cách đó không xa, cái kia hơn 5.000 sát kiếp cường đạo đều là mặt như màu đất, khuôn mặt chấn kinh. Bọn hắn hiển nhiên đã mất đi sức chiến đấu, đồng thời đắm chìm trong máu này áo thiếu niên lực lượng kinh khủng. Hạ Cực thần sắc bình tĩnh, cự thủ mãnh liệt địa hướng mặt đất vỗ, một cỗ cự lực chui vào bùn bên trong, lại hướng bốn phía bắn ngược mà lên, mặt đất rung chuyển, mấy ngàn cường đạo lại bị đánh ném địa rời mặt đất. Mà cái kia bàn tay lớn theo cái vỗ này đúng là nổ tung. Hóa thành mấy vạn đạo kiếm khí, tung ngang qua hướng tứ phía cấp tốc liệt không mà đi. Bành bành bành, cường đạo nhóm như thế thân ở tạc đạn trong lúc nổ tung. Mà cái kia từng đạo kiếm khí, liền là nổ tung năng lượng. Cái này chút kiếm khí hóa thành thủy triều, trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ, đem bọn hắn sinh mệnh thu hoạch mang đi. Chỉ còn lại hạ đầy trời huyết khí theo cái kia huyết y thiếu niên phun ra nuốt vào. Chui vào trái tim của hắn, theo huyết dịch của hắn, lại đi ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bát mạch, thẳng đến Quá Thừa mới từ trong lỗ chân lông chui ra. Quanh quẩn quanh người hắn xương đỏ càng phát ra nồng đậm, như là ma huyễn hỏa diễm vặn vẹo lên sông hướng lên bầu trời. Đây chính là ta vừa mới dung hợp lực lượng sao? Mặc dù không có chiêu thức, vậy không thuộc về bất kỳ cái gì công pháp, nhưng lại đã bao hàm hết thảy kiếm đạo pháp môn, giống như vạn vật quy về Thái Cực. Không, có lẽ còn rất xa. Hạ Cực nhớ lại một cái vừa mới một thức này uy lực đáng sợ. Cái này liền gọi phiên thiên kiếm ấn a. Lật tay vì trường, rơi tay làm kiếm, giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.